bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, tiến vào cổ động. Yêu tộc đại năng mộng, so yêu tộc càng yêu tộc, thập vạn đại sơn chỗ sâu, thiên yêu cổ động, tất cả yêu tộc đều là đồng loạt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo chất vấn chi ý, nơi này chính là thập vạn đại sơn. Mà cái này thiên yêu cổ động càng là chỉ có yêu tộc mới có thể đến rèn luyện địa phương. Bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái nhân tộc. Cái này gọi chúng yêu tộc sao có thể tiếp nhận. Nếu không phải người này là Sở Cuồng Nhân, bọn họ đã sớm động thủ đem đối phương diệt. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt một đám yêu tộc, thần sắc lạnh nhạt không thay đổi. Mà trong hư không, cũng có từng đạo tiên thức tại giao hội. Đó là thập vạn đại sơn các cường giả. Hồ tộc mang một nhân tộc đến đây, là có ý gì? Kim Ô Vương từ tốn nói, Sở đạo hữu muốn kiến thức một chút thiên yêu cổ động mỹ lệ. Ta khiến người ta dẫn hắn đến đây nhìn một chút, thì thế nào đâu? Hồ Vương bình thản nói ra, thiên yêu cổ động là một cái đặc thù chỗ, không lệ thuộc thập vạn đại sơn bất kỳ bên nào thế lực. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần là yêu tộc, đều có thể tại thiên yêu cổ động mở ra lúc tiến vào. Chỉ bất quá những năm gần đây, tại một số thú vương chủng tộc cầm giữ dưới, có rất ít hạ cấp yêu tộc tiến vào cũng được. Bất quá như thế nào đi nữa, tới nơi này đều là yêu tộc, đến mức nhân tộc, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Cái này khiến một số yêu tộc đối hồ tộc làm có chút bất mãn. Thôi, tới liền đến, dù sao cũng chỉ là một nhân tộc mà thôi. Vào không được thiên yêu cổ động, không đủ gây sợ, một cái yêu tộc đại năng từ tốn nói. Còn lại yêu tộc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế một cái đạo lý, liền không tiếp tục để ý. Tốt, trước hết để cho Kim Ô Thái tử bọn họ đi vào đi. Có đại năng lên tiếng, lập tức, chúng yêu tộc cũng không tại nhằm vào Sở Cuồng Nhân. Một vừa tiến vào thiên yêu cổ động, một cái nhân tộc cũng vọng đòi ngấp nghé thiên yêu cổ động cơ duyên. Quả thực cũng là không biết lượng sức. Lúc đó Ngô Nhất tộc thiên kiêu lạnh lùng cười nói. Lập tức cũng một đầu đâm vào thiên yêu cổ động bên trong. Sở đạo hữu, chúng ta liền đi đầu tiến nhập. Được, Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đồ Sơn Phỉ Vũ mang theo hồ tộc mấy người cũng một bước vào. Đợi tất cả yêu tộc đều đi về sau, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này thiên yêu cổ động, lộ ra vẻ do dự. Liền thử một lần đi. Kỳ thật hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tiến vào cái này thiên yêu cổ động. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thử một lần. Cho dù có đại la cấm chế lại như thế nào, dù sao hắn có bất tử chi thân, cũng không chết được. Hắn hướng về thiên yêu cổ động đi đến. Một số yêu tộc đại năng thấy thế, không khỏi suy cười ra tiếng. Buồn cười, gia hỏa này thế mà còn thật dám đi tìm chết. Không khỏi quá mức cuồng vọng. Những cấm chế này thế nhưng là đại la tiên chỗ bảy. Hắn là lớn bao nhiêu gan mới dám ngấp nghé cái này cổ động bên trong cơ duyên a, cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng. Quả nhiên, người này vẫn đứng tại chỗ cao cũng là dễ dàng kiêu ngạo tự mãn. Coi trời bằng vung a, nho nhỏ thiên tiên lại cũng dám cùng đại la khiếu bản. Buồn cười cùng cực, cái này Sở Cuồng Nhân hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Một số yêu tộc đại năng nhìn đến Sở Cuồng Nhân hướng thiên yêu cổ động đi đến, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy hưng phấn. Bọn họ là rất tình nguyện nhìn đến Sở Cuồng Nhân tìm đường chết. Dù sao, đối phương quá mức yêu nghiệt đến chỉ cần hắn lưu giữ tại trên thế giới này, như vậy hắn giới của hắn tử liền không có bất kỳ cái gì ngày nổi danh. Bọn họ yêu tộc giới tử cũng giống như vậy. Sở Cuồng Nhân nếu là chết ở chỗ này, như vậy đối với bọn hắn, đối với cái này tiên giới tất cả giới tử tới nói đều là một chuyện tốt a. Mau vào đi thôi, nhanh đi vào. Sau đó bị đại la cấm chế oanh sát thành cặn bã đi. Tất cả yêu tộc đại năng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ. Như bọn họ sở liệu, Sở Cuồng Nhân đã bước vào thiên yêu cổ động ngoại vi tầng kia màn sáng bên trong. Chỉ thấy màn sáng chấn động một cái. Đến rồi, chúng yêu tộc hai mắt tỏa sáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là vô số đại la cấm chế đem Sở Cuồng Nhân triệt để oanh sát. Thế nhưng là cái kia màn sáng chỉ là chấn động một cái. Sau đó liền lại không động tĩnh. Sở Cuồng Nhân cũng cước bộ không nghe. Đi vào Thiên Yêu Cổ Động. Tình cảnh này, triệt để chúng yêu tộc đại năng mộng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đại la cấm chế không có phát động? Gia hỏa này, đến tột cùng là dùng biện pháp gì giấu giếm lừa qua đại la cấm chế? Không có khả năng, Thiên Yêu Cổ Động đại la cấm chế qua nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ. Sơ suất, làm sao có thể hết lần này tới lần khác tại Sở Cuồng Nhân nơi này mất hiệu lực? Điều đó không có khả năng a. Hồ Vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng có yêu tộc đại năng đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Khâu. Đồ Sơn hai vị yêu vương, nhưng cho dù là bọn họ cũng là có chút nghi ngờ. Bất quá đối mặt yêu vương nhóm chất vấn, bọn họ cũng không đáng sợ hãi. Đạm Mạc nói, Sở đạo hữu có thể tiến vào Thiên Yêu Cổ Động, chẳng phải chứng minh hắn đạt được các đời yêu vương tán thành. Có thể tiến vào tranh thủ cơ duyên sao? Các ngươi hỏi ta, cái kia vì sao không đi hỏi các đời yêu vương? Nghe đến nơi này, chúng yêu vương suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Đi hỏi một chút các đời yêu vương. Các đời yêu vương đều đã vẫn lạc. Bọn họ đến hỏi cái giám a. Có thể Hồ Vương nói lại không phải là không có đạo lý. Nếu không phải đạt được các đời yêu vương tán thành, Sở Cuồng Nhân sao có thể tiến Thiên Yêu Cổ Động? Chẳng lẽ lại, cái này Sở Cuồng Nhân nhưng thật ra là một cái yêu tộc sao? Bỗng nhiên có yêu tộc đại năng suy đoán nói. Mà thuyết pháp này nhất thời làm một đám yêu tộc đại năng làm chấn động. Làm sao có thể, không thích hợp, trên người hắn, lại thật sự có yêu khí. Bỗng nhiên, một số yêu tộc đại năng phóng thích yêu khí nhìn trộm Sở Cuồng Nhân khí tức. Lại thật phát hiện yêu khí tồn tại. Chỉ bất quá cái này yêu khí 10 phần hỗn tạp. Có cửu anh khí tức. Cũng có cùng kỳ. Thậm chí còn có thần hoàng. Cái này cũng không tránh khỏi quá cổ quái. Chúng yêu tộc đại năng trăm mối vẫn không có cách giải. Mà lúc này, Thiên Yêu Cổ Động bên trong. Thuận lợi thông qua cổ động cấm chế Sở Cuồng Nhân trên mặt tươi cười. Thật thành công. Xem ra ta ý nghĩ là có thể được. Hắn sở dĩ có thể thông qua Thiên Yêu Cổ Động cấm chế. Liền là bởi vì hắn có thể tự do cải biến thể chất của mình. Duy nhất bản nguyên thể tác dụng một trong chính là mô phỏng ra những cái kia bị chính mình dung. Hợp thể chất lực lượng. Hắn có thần hoàng thể. Cũng nghiên cứu qua còn lại hung thú thể chất. Tỉ như cửu anh, cùng kỳ, bạch hổ loại hình. Cho nên, hắn dùng duy nhất bản nguyên thể mô phỏng ra đám hung thú này khí tức. Lại thật lệnh hắn lừa gạt được đại la cấm chế. Tiến vào Thiên Yêu Cổ Động. Không, cũng không thể nói là giấu giếm. Bởi vì thể chất chi thư cùng duy nhất bản nguyên thể huyền diệu. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn liền là chân chính yêu tộc. So yêu tộc càng yêu tộc. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Những yêu tộc kia đại năng cũng đã mộng đi. Vậy kế tiếp. Chính là nhìn xem cái này Thiên Yêu Động Thiên bên trong có cái gì đáng giá ta thăm dò cơ duyên bảo. Vật, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn nhìn về phía Thiên Yêu Cổ Động chỗ sâu. Tiên thức lưu truyền, bao trùm phương viên nghìn vạn dặm. Rất nhanh, hắn liền có điều phát hiện. Bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đi vào một ngọn núi động trước mặt. Trong sơn động này có một cấm chế dày đặc lưu truyền lên. Mà tại sơn động cửa vào, viết một hàng chữ, cùng kỳ có thể nhập, không phải cùng kỳ người. Chết, hiển nhiên, trong sơn động này là một vị vẫn là cùng kỳ cường giả. Chuyên môn vì chính mình hậu bối lưu lại cơ duyên. Đáng tiếc, gặp ta, Sở Cuồng Nhân duy nhất bản nguyên thể phát động, cùng kỳ thể chất mô phỏng thành công. Lập tức bước vào cái kia trong sơn động, từ đó tìm tới một số liên quan tới cùng kỳ truyền thừa. Phần lớn là một số tu hành tâm đắc trải nghiệm, còn có tiên pháp tuyệt học. Cái này nếu để cho một số cùng kỳ thiên kiêu, có lẽ đối bọn hắn tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân tới nói, lại không có tác dụng gì. tu hành tâm đắc trải nghiệm. Hắn nói, khoáng cổ thước kim, cổ kim chỉ có hắn một người có thể đi. Cái này cùng kỳ cường giả tu hành trải nghiệm đối với hắn mà nói. Giống như gà mờ, tiên pháp tuyệt học, trên người hắn tiên pháp tuyệt học còn thiếu sao? Không quan trọng, cái này thiên yêu cổ động bên trong cơ duyên không ít. Tổng có một ít đối ta hữu dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.